Chương 96, Tiểu Sa Đảo. Thấy trời đã sắp tối, mà bờ bên kia đều là tử thể, Lưu Húc để bật sủ gì mà xả hệ cổ trước đem tàu chạy trên đệm không khí chạy đến cách đó không xa Tiểu Sa trên đảo qua đêm. Trong nước cũng có tử thể, cho nên suy nghĩ đến lộ túc không an toàn bật sủ gì mà xả hệ cổ còn muốn phủ quyết Lưu Húc quyết định, hãy nhìn đến bờ bên kia tử thể hầu như có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung, tiến lên liền là chịu chết. Bật sủ gì mà xạ hệ cô chỉ phải cải biến hướng đi. Tới gần Tiểu Sa đảo phía sau, có không sai sức chiến đấu Lưu Húc cùng Mị Dạ Mổ Tổ dày trước hết đi thị sát. Tiểu Sa đảo ước 4.000 thước vuông, ngoại trừ sa địa bên ngoài, còn dài một ít hơn 10 thước cao cây dừa, cách bãi cắt xa một chút địa phương còn dài úc úc thông thông cỏ non. Trừ cái đó ra, đảo Trung ương vẫn còn có một cái nhà gỗ nhỏ, trong phòng ngoại trừ lệ rơi đầy mặt đồ uống cùng hoa quả bên ngoài, còn có các màu áo tắm nón bơi lặn kính các loại. Xác định nơi đây chắc là đảo nhân tạo phía sau, cùng Mị Dạ Mổ Tổ giãy tay nắm tay đi trở về Lưu Húc lại hỏi, nơi đây lẽ nào dự định lấy ra làm du ngoạn điểm sao? Nguyên lai nơi này chỉ là một đống hạt cát, sau lại một cái công ty du lịch nói nơi đây gió êm sóng lặng, nếu là có cái đảo nhân tạo sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách, cho nên cái kia công ty du lịch liền hướng thổ địa cục mướn nơi đây. Dừng một chút, Mị Dạ Mổ Tổ giãy tiếp tục nói, sau đó trong vòng nửa năm, liền thường thường có vận xà lan hoặc là thuyền lớn đi tới nơi này. Mở rộng lục địa diện tích, trồng cây trồng cỏ, sau đó dựng nhà gỗ nhỏ các loại. Tuần lễ trước ta có chứng kiến đài truyền hình giới thiệu, nói đảo nhân tạo là hôm nay bắt đầu thử buôn bán. Nửa năm khổ cực, đáng tiếc. Quả thực cực kỳ đáng tiếc, bất quá chí ít để cho chúng ta có cái địa phương qua đêm. Là nhỏ bé. Chen chen thôi, dù sao thì một buổi tối. Ta là nam, ta tuyệt đối không ngại. Ta là bạn gái ngươi, ta đương nhiên sẽ không để ý mắt lẽ nhìn chằm chằm Lưu Húc, Mị Dạ Mổ Tổ giày tiếp tục nói. Thế nhưng cộng thêm các nàng, ta liền chú ý, cho nên ta quyết định buổi tối để cho ngươi đứng bên ngoài tốt. Suốt đêm vì bảo vệ ngươi thuần khiết, chỉ có thể như thế. Làm cho các nàng đều xuống thuyền phía sau, Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ liền cưỡi tàu chạy trên đệm không khí dọc theo đảo nhân tạo hành xử, bọn họ muốn tẩy rửa đảo nhân tạo phụ cận tử thể. Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy thì mang theo sỉ rủ cả mạ gì qua, tạ kịch sẽ ạ cùng với ạ linh mạ gì dạ tổ đi trước nhà gỗ nhỏ. Tha hai vòng. Giết chết hơn 10 cái tử thể phía sau, xuống thuyền hai người đi liền hướng nhà gỗ nhỏ. Dòng sông sẽ không trùng kích đảo nhân tạo, mà chết thể là không biết bơi, cho nên tử thể xuất hiện tại đảo nhân tạo ở trên xác suất hầu như là số 0, xem ra chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Bật xù gì mà xả hệ cổ nhẹ giọng nói. Thấy bật xù gì mà xả hệ cổ vẫn luôn mặt lạnh, Lưu Húc lại hỏi, ngươi tâm tình không tốt tốt ra bật xù gì mà xả hệ cổ miễn cưỡng bài trừ nụ cười. Ở hỗn loạn trong thế giới có một cái như vậy có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương, ta làm sao lại không vui đâu. Bước nhanh đi tới bật sủ gì mà xả hệ cổ trước mặt, Lưu Húc liền lập tức ôm lấy bật sủ gì mà xả hệ cổ cằm, thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ nhãn thần đung đưa, Lưu Húc cũng biết bật sủ gì mà xả hệ cổ đang nói láo, cho nên hắn lại hỏi, vì tâm tình gì không tốt thở dài, bật sủ gì mà xả hệ cổ nói, đảo. Bên ngoài cũng luôn hãm, cảm giác chúng ta đều bị cả cái thế giới từ bỏ. Tâm tình làm sao lại tốt đâu, nhìn chằm chằm bật sủ gì mà xả hệ cổ con mắt, Lưu Húc để bật sủ gì mà xả hệ cổ lặp lại lần nữa. Bật sủ gì mà xả hệ cổ tuy là lưu loát lặp lại, có thể Lưu Húc thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ không dám cùng hắn nhìn thẳng, là hắn biết bật sủ gì mà xả hệ cổ hay là đang nói xạo, cho nên lại hỏi, có phải hay không bởi vì ta cùng lệ cùng một chỗ để cho ngươi không vui ta có thể nói thật sao? Đương nhiên. Kỳ thực có điểm, nhưng ta tuyệt đối không phải đố kỵ. Bật xù gì mà xả hệ cô nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Húc, dù gì nói, từ gì cả mì nạ mì ra đi tới công viên xem như là đời ta đều không quên được, cũng để cho ta thích lên cùng ngươi đơn độc chung đụng thời gian. Nhưng là, cùng mấy người các nàng đoàn tụ phía sau, ta phát giác loại này thời gian đã cách ta đi xa, cho nên ta cũng có chút kiềm nén, nhưng tuyệt đối không phải đấu kỵ ngươi và lệ, càng không phải là muốn từ ngươi chỗ này đạt được càng nhiều. Nhịn nữa vài ngày, các lộ uy chừa thời cơ chín muồi, ta giống như lệ ngả bài. Ta không muốn thương tổn lệ, cho nên vẫn là quên đi. Chủ động hôn một cái Lưu Húc môi, bật sủ gì mà xả hệ cô nói, ở trên thuyền lệ phản ứng đã nói rõ, nếu như ai nghĩ cùng nàng đoạt lời của ngươi, nàng nhất định sẽ sinh khí hoặc là báo nổi. Cho nên, ngươi nếu quả như thật nói ra khỏi miệng, nói không chừng nàng sẽ cùng ngươi cãi nhau, cũng sẽ cùng ta phân rõ giới hạn, đến lúc đó liền thương tổn tới ba người. Thà rằng như vậy, còn không bằng bảo trì hiện trạng, ngược lại miễn là ngươi tâm lý có ta cũng đủ để. Ngược lại ta tự mình biết nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ để kết cục cực kỳ viên mãn. Nói, Lưu Húc liền lôi kéo bật sủ gì mà xả hệ cổ tay đi về phía trước, cũng cười nói, ta phát giác ngươi có tính hai mặt. Giết chết thể thời điểm, ngươi biểu hiện phi thường lanh khốc, động tình thời điểm, ngươi lại biểu hiện cực kỳ nhu nhược. Mỉm cười, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, nữ nhân là có lúc sẽ biểu hiện cực kỳ nhu nhược sinh vật, không có gì tốt ngạc nhiên. Tiếp cận nhà gỗ nhỏ, Lưu Húc liền thấy ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ đang dựa vào nhà gỗ nhỏ mà ngồi, trước ngực một mảnh huyết kế. Thấy thế, không biết chuyện gì xảy ra Lưu Húc vội vàng chạy tới. Ngồi trốn hổm dưới đất, Lưu Húc còn muốn thử một chút ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ có còn hay không hô hấp, có thể chú ý tới ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ bộ ngực căn bản liền không phải huyết kế, mà là nước cà chua, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ hai mắt mở ra một chút lại nhắm lại, đem trêu chọc một cái ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ, Lưu Húc liền thở dài nói, như là đã chết, vậy đừng lãng phí, kéo vào đi nấu được, ta cũng thật lâu không có ăn thịt, nhỏ như vậy hẳn rất non. Không muốn nha, ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ lập tức mở mắt ra. Dĩ ngươi không phải đã chết rồi sao, ca ca ta là giả chết, ta cũng chưa chết. Sờ sờ nước cà chua cũng hàm chứa ngón tay hút vài cái, ạ Linh Mạ Di Dạ Tổ lên đường, dạ, đây là nước cà chua, ăn ngon lắm, ca ca ngươi có muốn hay không cũng tới một điểm. Y phục đều bị ngươi làm dơ, ngươi cái này rồ ở, lẽ nào ngươi có đổi giặt quần áo sao không sợ, bên trong có thật nhiều y phục đổi. Ả Linh Mạ Di Dạ Tổ vừa nói như vậy, Lưu Húc liền nhớ lại bên trong có rất nhiều áo tắm các loại. Về sau không cho phép lại như thế sợ ca ca nhưng là cực kỳ người nhát gan. Nhẹ nhéo nhẹ một cái Ả Linh Mạ Di Dạ Tổ khuôn mặt, Lưu Húc liền đi vào. Cái nhà gỗ nhỏ này diện tích ở ngũ thước vuông mét, bất quá bởi vì để rất nhiều thứ, có thể cung cấp đi lại phạm vi liền thu nhỏ lại đến 20 thước vuông tả hữu, cho nên phải ngủ 5-6 người thật vẫn phiền phức, huống chi vừa không có giường. Thấy các nàng ba cái đang ở cực kỳ hưng cao thải liệt chọn lấy áo tắm, Lưu Húc đều có chút bất đắc dĩ. Chứng kiến Lưu Húc, Xì Dù Ca Mạ Dì Quạ liền cầm lên một chai dầu chống nắng, hưng phấn nói, Húc ngày mai ngươi phải giúp ta tô a. Lưu Húc nguyên bản còn không để được tinh thần, có thể vừa nghĩ tới ngày mai muốn giúp các nàng tô dầu chống nắng, Lưu Húc thật hưng phấn được nhiệt tình mười phần, cũng kêu lên, thân vì nam nhân các ngươi ta muốn bắt đầu cải tạo nơi đây cho các ngươi buổi tối ngủ một giấc thật ngon. Nam nhân của chúng ta Tạ Kịch sẽ lập tức mắt trợn trắng, Húc, ngươi chẳng lẽ là tiểu học không có tốt nghiệp sao?